Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Thanh âm gì? Toàn bộ Huyết Long Sơn phụ cận, đám người dày đặc, sớm đã không biết tới bao nhiêu hào nhân vật, từng cái bộ lạc cùng viễn cổ thế lực lớn người, chiếm hết bốn phía đường núi, nhất trung ương đỉnh núi chỗ, xây dựng một chỗ vô cùng cung điện to lớn, khí thế bàng bạc, cao cao đứng vững, chung quanh cắm đầy cờ xí, tinh kỳ phần phật, tỉnh khẩu công thu chiến thuyền, cùng một đám thần linh, bán thần đều là rung động không thôi. Bên cạnh hắn những thần linh này, bán thần cũng không phải là toàn bộ đều là tộc nhân của hắn. Rất nhiều người đều cùng Tề Vân đồng dạng, là tỉnh khẩu công nửa đường tới qua đến dùng để tráng thế. Đa số đều là một chút vô danh tiểu thần. Giờ phút này, một đám người nhìn chăm chú lên bốn phía từng cái bóng người quen thuộc cùng thế lực. Đều là thầm giật mình. Rất nhiều thế lực đều là trong truyền thuyết thế lực, trong ngày thường thấy đều không thể gặp, thế mà hiện tại cũng tất cả đều đến đây. Lần này hội minh, hai đại động thiên mặt mũi quả thật là đáng sợ. Tỉnh khẩu lão đệ, chúng ta đi lên bái kiến minh chủ đi. Tề Vân nói, hắn còn muốn tại minh chủ trước mặt biểu hiện mình đâu. Thời khắc thế này, đúng là hắn đại triển thân thủ thời cơ tốt. Chỉ cần làm rõ ràng liên minh tình huống, mình bản thể nơi đó liền có thể tùy thời hành động. Đúng, bái kiến minh chủ, đi, chúng ta trôi qua. Tỉnh khẩu công kịp phản ứng, chào hỏi mọi người, hướng về trung ương đại điện đi đến. Rất nhanh, đi vào trước đại điện, cửa điện bên ngoài, hai cái thân cao 2m2 thần linh, sắc mặt lạnh lùng, không nhúc nhích. Lẳng lặng thủ hộ nơi đây, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Tề Vân bọn hắn mới vừa đến, hai vị này thần linh liền tiến lên trước một bước, dừng lại. Liên minh trọng địa, người không có phận sự nghiêm cấm xông loạn. Bên trái thần linh quát khẽ nói. Tỉnh khẩu công vội vàng chắp tay nói, vị này đại nhân, lão hủ tỉnh khẩu gia tộc tỉnh khẩu công, nghe nói các phương hội minh muốn đối phó đại địch, lúc này mới mang đến bên người đám người đến đây một trợ chút sức mọn. Nguyên lai cũng là đến hội minh. Đã dạng này, các ngươi liền hạ đi chờ đợi đợi đi, một hồi tự sẽ có người triệu tập các ngươi. Bên phải thần linh nói, vâng, đa tạ đại nhân. Tỉnh khẩu công liên tục chắp tay. Tề Vân nhướng mày, cảm thấy không thích hợp. Này làm sao nhìn cũng giống là tại qua loa. Hai vị này môn thần là nhìn tỉnh khẩu công bọn hắn một nhóm thực lực nhỏ yếu, cho nên mới trực tiếp xem như người qua đường giáp đuổi, để bọn hắn qua một bên chờ đợi. Cái này không thể được. Mình là đến lẫn vào cao tầng, sao có thể dạng này bị đuổi. Ngay tại Tề Vân nhíu mày thời điểm, nơi xa lần nữa truyền đến một cỗ khí tức cường đại. Một cái sắc mặt lạnh lùng, thân thể cao gầy đạo nhân đáp xuống đây, bên người còn mang theo một cái đồ đệ. Một cỗ hung hãn ngạo nghễ khí tức từ đạo nhân này trên thân trực tiếp lan tràn ra. Đạo nhân nhanh chân mà đến, ánh mắt lạnh lùng, nói, bản tọa Ngân Hồ tôn giả, đến đây hội minh, mang ta đi vào. Hai cái cửa thần nhãn thần biến đổi, lập tức lộ ra nịnh nọt chi sắc, nguyên lai là Ngân Hồ tôn giả, mời vào bên trong. Bên trái môn thần vội vàng cười nói. Trung niên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, kiêu căng vô cùng, nhanh chân đi vào. Tề Vân lập tức không làm, hắn xoay người lại, quát, dừng lại. Thanh âm như sấm bỗng nhiên vang lên, một chút chấn động nơi đây. Bên người tỉnh khẩu công bọn người tất cả đều giật nảy mình. Tỉnh khẩu công vội vàng kéo lại Tề Vân, nói, lão tổ, im lặng, không nên gây chuyện. Tề Vân tay áo bãi xuống, đem tỉnh khẩu công thon gầy thân thể vung thất tha thất thểu, kém chút bổ nhào, sắc mặt càng giật mình. Chỗ cửa lớn, hai cái cửa thần tất cả đều nhướng mày, cùng nhau quay đầu, ánh mắt tại Tề Vân 2m5 thân cao bên trên liếc nhìn. Ánh mắt bên trong lộ ra lãnh sắc, không phải để bọn hắn ra ngoài chờ đợi sao? Vì sao còn không rời đi? Làm càn, liên minh yếu địa há lại người ồn ào chỗ. Bên phải môn thần quát, đang muốn vào cửa ngân hồ tôn giả cũng là nhướng mày. Ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Tề Vân. Đây là ở đâu ra to con? Muốn chết phải không? Bàn tay hắn khẽ vuốt bụi bặm. Ánh mắt lạnh lùng, quét mắt Tề Vân. Chuẩn bị nhìn Tề Vân bị hai vị môn thần cầm xuống tràng diện. Tề Vân sải bước đi đến. 2m5 thân thể bên trong tràn ngập một cỗ khí tức cuồng bạo. Sắc mặt hung ác, nói, lão tổ ta vạn dặm xa xôi đến đây hội minh. Nương, thế mà không cho lão tổ đi vào. Cái này lão tạp mao là ai? Vì sao có thể đi vào? Ngân hồ tôn giả nguyên bản còn muốn xem náo nhiệt. Giờ phút này nghe được Tề Vân như vậy nhục mạ mình. Lập tức biến sắc, giận tím mặt, muốn chết. Từ đâu tới to con dám nhục mạ thầy ta? Bên người tiểu đồ đệ dẫn đầu nhảy dựng lên, mở miệng hét lớn, tiểu tạp mau lăn đi. Không cần tại lão tổ trước mặt chướng mắt, không phải lão tổ một ngụm ăn sống ngươi. Tề Vân hung ác nói, ngươi, tiểu đồ đệ sắc mặt kịch liệt, làm càn, lớn mật tặc hán tử, dám đến nhiễu loạn liên minh, quả thực muốn chết, bắt lấy hắn. Hai cái cửa thần gầm thét một tiếng, cùng nhau đánh tới, hai tiếng trầm đục, đồ linh ma chỉ cầm ra, trực tiếp đem cái cửa này thần đè ngã trên mặt đất. Năm ngón tay xâm nhiên, như là ma câu, cắm vào trong cơ thể của bọn hắn, đem bọn hắn chồng lên nhau. A, hai cái cửa thần kêu thê lương thảm thiết, vô cùng kinh khủng, trong lòng kinh hãi, rốt cục biết đây là người nào. Hai cái tiểu vương bát đản dám qua loa lão tổ. Lão tổ năm đó ăn người thời điểm, người miệng còn hôi sữa ra đâu. Tề Vân một mặt hung ác nói, bên cạnh ngân hồ tôn giả sầm mặt lại, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trong phòng mọi người rốt cục bị kinh động, đại lượng cường giả một chút đi ra, xuất hiện tại đại viện bên trong, cầm đầu huyền băng thần nữ, hỏa vân tử cùng bảo dược sơn linh dược tôn giả, những cường giả khác lít nha lít nhít, chừng mấy chục, người nào dám tại liên minh nháo sự. Hỏa vân tử trầm giọng nói, hỏa ân động chủ, cái này hán tử không biết từ chỗ nào tới, ngang nhiên xông loạn, còn dám chủ động động thủ. Tề Vân dưới bàn tay một cái cửa thần thống khổ kêu lên. Hỏa vân tử bọn người đem ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Tề Vân. Ánh mắt trầm xuống, lộ ra lãnh sắc. Hắn a, dám nói láo. Tề Vân đại thủ nhấn một cái. Theo mấy người kia càng thêm thống khổ kêu to lên. Tề Vân lộ ra kiêu căng. Một mặt hung hãn, nói, bản tọa sát sinh lão tổ. Những năm thời thái cổ cũng là nếm qua thần tồn tại. Về sau vô ý nhận trọng thương, mới một ngủ đến nay, nghe nói các ngươi muốn tại nơi này hội minh, cộng đồng đối phó một cái tuyệt thế đại địch, bản tọa lúc này mới xuất quan sang đây xem xét. Nghĩ không ra cái này hai tiểu đồ chơi lại dám ngăn cản bản tọa. Quả thực muốn chết, bản làm ăn người thời điểm, hai cái này đồ chơi nhỏ lông đều dài đâu. Sát sinh lão tổ. Mọi người tại đây nhướng mày, lộ ra suy tư, danh tự này tựa hồ chưa từng nghe qua. Bất quá có thể một chiêu đem hai cái hạ đẳng thần trực tiếp đánh ngã. Xác thực không kém, sát sinh lão tổ, người đã cũng là đến tham dự hội minh. Kia đại gia chính là mình người, không cần động thủ, còn không thả bọn hắn. Huyền băng thần nữ lãnh đạm nói. Tề Vân hung hãn ánh mắt lướt qua huyền băng thần nữ. Lại nhìn về phía những người khác. Nói, nơi này ai là minh chủ? Lão tổ đến nơi này là vì gặp mặt minh chủ. Cộng đồng đối phó đại địch. bàn tay hắn từ kia hai cái cửa thần nơi đó buông ra. Huyền băng thần nữ lãnh đạm nói, quần hùng chưa đến đông đủ, minh chủ tạm chưa xác lập, đợi đến đủ về sau lại nói minh chủ sự tình. Thì ra là thế, kia lão tổ liền chờ đợi mấy ngày, ta ngược lại muốn xem người nào dám ở minh giới làm loạn. Tề Vân thô kệch đạo, Hỏa Vân tử mở miệng nói, sát sinh lão tổ, Ngân Hồ tôn giả, hai người các ngươi đã đều tới, vậy sẽ phải hết thảy nghe theo liên minh phân phó. Một bên Ngân Hồ tôn giả lập tức chắp tay nói, lẽ ra nên như vậy. Tề Vân cất tiếng cười to, nói, chỉ cần có thể để lão tổ giết người, lão tổ cái gì đều đáp ứng. Ha ha ha, hắn cố ý phóng thích một chút đồ linh ma khí, để hắn nhìn càng thêm hung hãn. Quần hùng đều là âm thầm nghiêm nghị, cái này sát sinh lão tổ quả nhiên là một cái hung nhân. Bảo Dược Sơn Linh Dược tôn giả mỉm cười nói, sát sinh lão tổ, Ngân Hồ tôn giả, mời vào bên trong đi. Đa tạ các hạ, Ngân Hồ tôn giả thở dài nói, một đám người mênh mông cuồn cuộn, lần nữa đi trở về đại điện. Các vị, lão tổ một ngủ nhiều năm, rất nhiều cố nhân đều đã chết đi, các ngươi bây giờ lấy ai là thủ, xưng hô như thế nào? Tề Vân thô kệch thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa. Âm hồn tôn giả cũng là trong lòng sinh nghi, cái này Huyền Băng thần nữ cùng Hỏa Vân tử hắn đều nhận ra. Duy chỉ có lão giả này chưa bao giờ thấy qua, coi là thật không biết là người phương nào. Linh Dược tôn giả ngữ khí bình thản, nói, lão hủ người xưng Linh Dược tôn giả chính là bên người hai vị này, một vị là Huyền Băng động thiên chi chủ Huyền Băng thần nữ, một vị khác là Ly Hỏa động thiên chi chủ Hỏa Vân tử. Về phần còn lại người, cùng các ngươi đồng dạng, đều là các nơi chạy tới thành danh cao nhân. Trong điện người cũng bắt đầu nhao nhao lối ra, giới thiệu chính mình. Tề Vân vành tai, một chữ không kém, đem tất cả mọi người danh tự toàn bộ nghe được trong lòng. Hắn tôn này thân ngoại hóa thân lập tức mang theo ha ha tiếu dung, bắt đầu hành lễ, mọi người nhao nhao hoàn lễ. Toàn bộ đại điện vui vẻ hòa thuận, ở xa vô số bên trong bên ngoài đào quán gia tộc. Tề Vân bản thể lập tức mở mắt, lộ ra vẻ kỳ dị. Huyền Băng thần nữ, Hỏa Vân tử, Linh Dược tôn giả, tốt, tốt cực kỳ, không biết thần nữ có thể hay không đi ý. Bàn tay của hắn hướng về trước người một trào, ba cây óng ánh tuyến nhân quả bị hắn kéo đến. Ngay cả đến 7 ngày chết thảm trong sách, sau đó bắt đầu ở 7 ngày chết thảm trong sách viết xuống danh tự. Cùng trước đó đồng dạng, vẫn như cũ là một cái tên viết 20 lượt, liên tiếp viết 60 danh tự xuống tới. Tề Vân trên mặt lộ ra từng tia nụ cười quỷ dị. Sau đó tiếp tục bắt đầu viết những người khác danh tự. Huyết Long Sơn, đại điện bên trong, cường giả khắp nơi rất mau đem tên của mình giới thiệu một lần. Huyền Băng thần nữ, Hỏa Vân tử, Linh Dược tôn giả đi trở về tại chỗ, lần nữa ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục thương nghị công việc. Tề Vân tôn này thân ngoại hóa thân từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Huyền Băng thần nữ, lộ ra nghi hoặc, vô dụng, chẳng lẽ vị này thần nữ thực lực quá mạnh, áp chế nguồn rùa. Bản thể hắn bên kia lần nữa kéo đến tuyến nhân quả, đưa nàng danh tự lần nữa viết nhiều 10 lần, liên đới lấy Hỏa Vân tử, Linh Dược tôn giả cũng toàn bộ như thế. Các vị, theo ta được biết, cái này thông thiên giáo chủ thực lực cao thâm, nắm giữ lấy một môn ngang nhiên sát thuật, có thể triệu hoán vạn trượng lôi hải dùng để diệt địch. Không biết là thật là giả? Tề Vân thân ngoại hóa thân mở miệng hỏi, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Huyền Băng thần nữ hừ lạnh một tiếng, nói, lôi hải sự tình không cần lo lắng, bản tọa đã từ vô nhân tọa nơi đó biết được, cái này lôi hải chỉ có thể dẫn phát một lần, muôn vàn khó khăn có lần thứ hai, huống hồ cho dù có lần thứ hai, cũng sẽ có chuyên môn cường giả phụ trách loại trừ lôi hải. Chẳng lẽ chúng ta còn có thần vương tồn tại? Tề Vân thanh âm to lớn, như là hồng trung, mở miệng hỏi. Huyền băng thần nữ cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị trả lời. Bỗng nhiên, phốc, một tiếng kỳ dị trầm đục từ bên người nàng phát ra. Hôi thối tràn ngập, cấp tốc khuếch tán toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người bị sặc đến hơi đỏ mặt, vội vàng che cái mũi. Huyền băng thần nữ cũng là ánh mắt lạnh lẽo, ngừng thở, nhìn về phía bên người linh dược tôn giả. Linh dược tôn giả lộ ra vẻ xấu hổ, đang muốn giải thích, bỗng nhiên, sau lưng như là liên tiếp đạn đồng dạng, bắt đầu không ngừng rung động, phốc phốc phốc phốc, một nháy mắt thả 10 cái rắm. Sau đó chọc hoàng chi vật bắt đầu dâng trào, cuồng mãnh hữu lực, hôi thối trùng thiên, trực tiếp phun nát quần, như là màu vàng suối phun, rơi vào trên ghế. Văng hắn một thân đều là linh dược tôn giả toàn toàn sững sờ. Trong điện những người khác cũng đều là lộ ra mờ mịt. Huyền băng thần nữ, hỏa vân tử càng là bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía linh dược tôn giả. Lão nhân này điên rồi phải không? Hắn đang làm gì? Nhìn xem này từng mảng chọc hoàng chi vật không ngừng dâng trào. Huyền băng thần nữ trong con người lập tức vô tận nộ hỏa. Linh dược tôn giả, nàng nghiến răng quát chói tai. Linh dược tôn giả cũng nhanh khóc. Hắn dùng tay mò sờ, rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Hắn kéo, ngay trước nhiều người như vậy mặt kéo, hoàn toàn khống chế không nổi mình. A, linh dược tôn giả kinh hãi quát to một tiếng. Vội vàng hướng về ngoài điện phóng đi, nháy mắt biến mất tại nơi này, nhưng hắn biến mất về sau, một đầu chọc hoàng chi vật còn tại không ngừng dâng trào. Mọi người hai mặt tướng giật mình, lão nhân này chuyện gì xảy ra? Tu luyện đến hắn loại này cảnh giới sẽ còn bài tiết. Huyền băng thần nữ nghiến răng nghiến lợi, lộ ra nồng đậm chán ghét, người tới, quét dọn đại điện. Nàng tay áo dài hất lên, mặt như sương lạnh, cao gầy thân thể, tuyệt mỹ vô luận, quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, phốp, một đạo kỳ dị trầm đục từ mình đằng sau phát ra. Trong bụng như là đao rào, ủng ục ục rung động, huyền băng thần nữ thân thể mềm mại run lên, lộ ra từng tia hoảng sợ. Tựa hồ thật không dám tin, vừa vặn là thanh âm gì. Phốc phốc lại vang lên hai lần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.